Chương 560, đại cuộc đã định. Long Đằng Đế thấy Trần Hy như vậy ngôn ngữ, hắn cũng sẽ không tốt tiếp tục từ chối, chỉ là thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó liền đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Tiền bối nếu có chuyện gì lời nói, trực tiếp cùng vãn bối kể lể liền có thể, không cần như vậy vòng vo. Long Đằng Đế rốt cuộc còn là một vị đại đế, hắn ở hơi lấy lại bình tĩnh sau đó, tiểu ra âm thanh nói một câu, thần sắc rất là thản nhiên. Thực ra cũng không có chuyện gì, chỉ là bổn môn một vị trưởng lão, đã từng có một cụ di thể thất lạc ở rồi nhiễm trần các bên trong. Chẳng biết có được không đem trả lại bổn tọa nhất định vô cùng cảm kích. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn ở hơi trầm ngâm sau một hồi, liền đối với Long Đằng Đế nói. Giờ phút này Trần Hy cũng không có khả năng tuyệt đối nghiền ép Long Đằng Đế thực lực, cho nên cũng không có ý định sử dụng cương quyết thủ đoạn. Di thể Long Đằng Đế nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, sau đó vẻ mặt vẻ suy tư, phảng phất đang nhớ lại chuyện gì. Nhắc tới, nhiễm trần các từng ấy năm tới nay, vẫn luôn đang len lén gom các phe đại năng di thể, hơn nữa số lượng thập phần cụ đại, hắn cũng không biết Trần Hy nói cụ thể là kia cụ. Nô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, thần xác hắn hơi chấn động một chút, sau đó vội vàng tiến lên đi hai bước. Tông chủ, bây giờ ta đã trọng sinh, trước kia cụ di thể, thực ra đã không có bao nhiêu tác dụng rồi, cũng không nhọc đến phiền tông chủ đại nhân thay ta thu hồi. Nô lão hít một hơi thật sâu, sau đó giọng cung kính hướng về phía Trần Hy nói, trong lòng tràn đầy cảm kích. Nô lão không nghĩ tới, dù là đã qua thời gian lâu như vậy, Trần Hy lại vẫn một mực ở nhớ trước hắn cỗ thân thể kia. Nô lão tất đúng là ta thiên đế tông người, di thể tự nhiên muốn trở về tông môn, nếu là một mực thả ở bên ngoài lời nói, quả thực là có chút không tốt lắm. Sắc mặt của Trần Hy ôn hòa nhìn về phía Ngô lão, sau đó giọng ung dung nói một câu. Làm Long Đằng Đế thấy Ngô lão đi về phía trước ra lúc, hắn con mắt có chút sáng lên, trong đầu đã nhớ lại một chuyện. Nguyên lai là vô đức thiên tôn di thể. Bổn tọa đúng là có chút ấn tượng, chỉ chẳng qua hiện nay không có mang trên người, đợi 3 ngày sau này, bổn tọa tuyệt đối sẽ đem đưa về Thiên Đế Tông. Long Đằng Đế hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Trần Hy nói, trong lòng cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra này Thiên Đế Tông tông chủ, hẳn là không muốn đem chính mình ở lại chỗ này, bằng không, cũng sẽ không cùng mình nói ra sự tình như thế. Như thế lời nói, kia liền đa tạ Chu các chủ rồi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn về phía Long Đằng Đế, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Đừng xem Trần Hy ngoài mặt như vậy lạnh nhạt, trên thực tế, nếu như là không phải bây giờ hắn tu vi không đủ, hơn nữa không có nhất cử tiêu diệt nhiễm trần các năng lực, hắn sớm đã đem này Long Đằng Đế chém chết nơi này. Không nói xa cách chỉ là Hoàng Tuyền cùng nhiễm trần các gân đoán, cùng với Lý Thanh Loan cùng nhiễm trần các huyết hải thâm cửu, cũng đã để cho Trần Hy đối này vị này nhuộm trần đệ nhất các chủ, phi thường ghét. Trần tiên bối, vạn bối còn có một ít chuyện cần xử lý, sẽ không quấy rầy tiền bối. Cáo từ khóe miệng của Long Đằng Đế lộ ra một vẻ nụ cười, hắn hướng về phía Trần Hy chắp tay, sau đó đột nhiên xé nát một phiến hư không, trực tiếp bước nhanh đi vào. Làm Long Đằng Đế bóng người sau khi rời đi, Trần Hy hơi híp một chút con mắt của mình, trong đó sát y lóe lên một cái rồi biến mất. Chính mình hôm nay nhưng là diệt Long Đằng Vương triều đương thời đế vương, vô luận này Long Đằng Đế biểu hiện như thế nào, trong lòng của hắn nhất định phi thường không cam lòng, hơn nữa nhiễm trần các cùng Thiên Đế Tông quan hệ cũng không thế nào thân thiện. Phỏng chừng hai người bọn họ lần kế gặp mặt, chắc là vật lộn sống mái rồi, tuyệt đối sẽ không lại như hôm nay như vậy hữu hảo. Làm Long Đằng Đế bóng người hoàn toàn biến mất lúc, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng, tất cả đều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đây chính là một vị chân chính đại đế cảnh cường giả, dù là hắn chỉ là đứng ở nơi đó không nói một lời, cũng sẽ cho mọi người mang đến thập phần uy áp mạnh mẽ, thậm chí để cho bọn họ liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Làm đại minh đế bỏ mình, Long Đằng Đế thối lui sau đó, Long Đằng Vương triều đại quân cũng đã hoàn toàn quân lính tan rã, hoàn toàn không có lại tiếp tục chiến đấu đi xuống ý nguyện, bọn họ rối rít lựa chọn đầu hàng, để tay xuống chung vũ khí. Thiên Nhất Đạo chủ trước là đối Trần Hy bái tạ một tiếng, sau đó liền vẻ mặt kích động bay vào đến trong chiến trường, bắt đầu sửa sang lại Long Đằng Vương triều đại quân. Trải qua trận chiến này, đã từng Long Đằng Vương triều có thể nói là hoàn toàn tiêu diệt, Đại Minh Đế thân tử đạo tiêu, Long Đằng Vương triều như rắn không đầu, phỏng chừng tiếp đó, hẳn sẽ có một trận kịch liệt phân tranh. Dù sao ở chỗ này trong chiến đấu, ngoại trừ Long Đằng Vương Triều đại quân trở ra, còn lại mấy vị đạo chủ, nhưng là cũng không có xuất thủ. Phòng trưng bọn họ cũng là đánh ngồi thu ngư ông thủ lợi ý tưởng, bây giờ chiến cuộc đã định, bọn họ rất có thể sẽ không nhẫn lại được, mượn cơ hội này xuất thủ. Tông chủ, chiến sự đã kết thúc, chúng ta là trước về tông môn, còn là tiếp tục lưu lại nơi này. Ngô Lão ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn đi tới Trần Hy bên người, sau đó giọng cung kính hỏi một câu. Ngược lại đại cuộc đã định, còn lại sự tình cùng ta Thiên Đế Tông cũng không có bao nhiêu liên hệ, hay là trước về tông môn đi, chuyện còn lại, cứ giao cho bọn họ tự làm quyết định được rồi. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó liền mở miệng nói một câu. Đúng tông chủ Ngô Lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trọng trọng gật đầu, sau đó liền thật chặt với sau lưng Trần Hy, chuẩn bị rời đi nơi đây. Ân đệ tử bổn môn vẫn còn cần một ít rèn luyện mới được, liền tạm thời ở lại bên ngoài đi, đợi chiến sự giải quyết triệt để sau đó, lại về tông môn phục mệnh. Trần Hy tiện tay rạch ra một tòa hư không chi môn, sau đó quay đầu tiếp tục đối với đến Ngô Lão phân phó một tiếng. Lão phu minh bạch. Ngô Lão gật đầu cười, sau đó liền bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh, làm xong những chuyện này sau này, hắn liền cũng xoay người tiến vào tòa kia hư không chi môn chính giữa. Trần Hy cùng Thiên Đế Tông một các vị cấp cao, đã là trở lại tứ tượng sơn trên. Mà những thế lực kia yếu hơn, thiếu lịch luyện hoặc là không trải qua cái gì chiến đấu đệ tử, là tiếp tục lưu lại bên ngoài chém giết. Trần Hy cao tỏa với Thiên Đế Tông tông môn trong đại điện, hắn tay trái chậm rãi đưa ra, sau đó nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, vẻ mặt trầm tư hình dáng, phảng phất là đang suy tư chuyện gì. Có lẽ là bởi vì những đạo chủ đó không có xuất thủ nguyên nhân, Long Đằng Vương Triều thực lực, so với Trần Hy muốn còn nhỏ yếu hơn nhiều, thậm chí căn bản không phí bao nhiêu mảy may sức lực, Trần Hy cũng đã tùy tiện chém giết Đại Minh Đế. Nhưng là giờ phút này Long Đằng mặc dù Vương Triều như rắn không đầu, nhưng là tiếp theo chiến đấu, lại cũng là không phải đơn giản như vậy. Dù sao Thiên Nhất đạo chủ thực lực tuy mạnh, nhưng hơn mấy đại đạo chủ thực lực, cũng không thấy so với hắn yếu hơn bao nhiêu. Được rồi, này dù sao chỉ là chuyện thế tục, cùng ta Thiên Đế Tông không có gì nhiều đại liên quan, hay là trước cân nhắc một chút những chuyện khác đi. Trần Hy ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Đang lúc này, một cái rất là người quen biết ảnh, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Trần Hy.